Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, Đại Động Tĩnh. Tuyệt thế võ thần Chính Văn Đệ 1978, chương Đại Động Tĩnh. Đế núi mênh mông, có rất nhiều hạp cốc. Lúc này, tại một tòa bán phong hạp cốc trong đó, Cơ Thanh Tùng tùy đồng Lâm Phong đến nơi này. Có khả năng đi. Cơ Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên thượng, nói, này hạp cốc sâu như vậy, mặc dù ngươi phải cần một khoảng thời gian đến truyền lại thần niệm trí nhớ, ở chỗ này cũng sẽ không bị, được, những người khác thấy được. Hảo, ngươi buông, ra thần niệm đi. Lâm Phong cước bộ đứng tại nơi nào đó vị trí, lập tức quay người lại đối với Cơ Thanh Tùng mở miệng nói. Chỉ thấy Lâm Phong mi tâm chỗ từng sợi thần niệm khởi động sóng dậy, hướng tới Cơ Thanh Tùng mà đi. Cơ Thanh Tùng thần hồn mạnh mẽ, căn bản bất khuất Lâm Phong đánh lén. Chỉ thấy hắn buông ra thần niệm, nhượng Lâm Phong thần niệm trí nhớ hướng tới hắn vọt tới. Quả nhiên, trong đó trí nhớ đích thật là một bước cổ kinh thư Bác Đại Tinh Thâm, phi thường lợi hại nhất bộ cổ kinh. Tuy nhiên Cơ Thanh Tùng cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Như trước còn có chút khẩn trương. Đợi đến đạt được chỉnh bộ cổ kinh thư hơn nữa rời đi nơi này, mới xem như chân chánh kết thúc. Sơn cốc gió phất quá, mang theo vài phần cảm giác mát. Lâm Phong tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện vài miếng trận phù, trực tiếp bóp vỡ ra. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ, xông tới trong không trung địa. Tại Lâm Phong còn chưa nhằm phía trong không trung, bán phong bế hạp cốc trong không trung liền có một đạo thân ảnh hướng xuống bay tới, vô thanh vô tức. Bất hảo, Cơ Thanh Tùng sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hướng tới một cái ngọn núi phóng đi, cả người hóa thành nhất trận huyễn ảnh. Nhưng mà chỉ nghe một đạo rung trời long tượng tiếng hô tràn ngập xuất ra, làm vỡ nát thiên địa, khắp hạp cốc phảng phất đều bị nhất hư ảo long tượng cự ảnh bao phủ. Tiếp theo, vang ầm ầm tịch diệt âm cuồn cuộn truyền ra, thiên địa phảng phất đều phải chấn vỡ liệt. Lâm Phong thân thể đã sớm chạy ra khỏi hạp cốc, đầu cũng không hồi, quay về, chỉ là nhảy vào trong mây mù, lập tức rời xa nơi này. Thật lớn vù vù bạo liệt âm thanh truyền vào trong tai, khiến cho Lâm Phong trong lòng chấn động, thật là khủng khiếp chấn động, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm mọi người muốn đã bị kinh động. Chính như Lâm Phong đoán trước loại, bên này chấn động kinh động đến phương viên địa võ tu. Bọn họ thân ảnh như gió loại lóe ra, ánh mắt hướng tới bên này nhìn ra xa mà đến. Chỉ thấy na, nọ, tầm mắt vô phương chạm đến hạp cốc đang ở phát sinh kinh khủng hủy diệt chấn động. Sơn mạch không ngừng nứt toác, phảng phất thiên địa đều phải sụp đổ loại. Bọn họ cũng không dám gần quá, chỗ đó tất nhiên có thể sợ cường giả tại chiến đấu. Này trùng cường đại hủy diệt chấn động cũng không liên tục quá lâu liền lắng xuống, đường tất cả tan thành mây khói. Hạp cốc bên cạnh ngọn núi đều toàn bộ sụp đổ, đem na, nọ, phiến hạp cốc cùng nhau mai táng rơi rụng. Bên trong cũng chưa có bất cứ gì động tĩnh, cũng không có thấy nhân từ bên trong xuất ra. Chỉ là tại địa phương xa xôi, có một đạo thân ảnh từ một cái ngọn núi trung xuyên thấu xuất ra, hướng tới phương xa bước chậm mà đi. Phảng phất nơi này tất cả cùng hắn không có vấn đề gì loại. Cũng cùng lúc này, tại Cơ gia, đồng dạng xảy ra một việc. Con trai của Cơ Thanh Tùng, tu vi đã đến võ hoàng cảnh đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích đại đế cảnh giới. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại chết rồi. Tại Cơ gia bị, được, nhân giết chết. Đây đối với Cơ gia mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thậm chí có nhân dám can đảm tại Cơ gia giết người. Đây quả thực hoang đường, nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng, nhưng thật sự phát sinh ở Cơ gia. Hơn nữa người chết hay là Cơ Gia dòng chính một chi. Càng làm cho Cơ Gia là người buồn bực chính là Cơ Thanh Tùng con của Tử Vong địa điểm cũng không có phát sinh cái gì va chạm kịch liệt, phảng phất dễ dàng đã bị nhân giết chết rơi dụng, bởi vì hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Cùng chính mình quan hệ coi như không tệ Chất Nhi, lại đối với hắn đột nhiên hạ sát thủ. Thật đúng tướng bị, được, cha lúc đi ra, người Cơ Gia thậm chí không dám đi tin tưởng. Theo Cơ Thanh Tùng con dâu nói, Cơ Giang tìm đến trượng phu của hắn, sau lại liền xảy ra cái này bi kịch, sau lại Cơ Gia không ít nhân tất cả cũng phản ứng, bọn họ thấy Cơ Giang thân ảnh, thật sự là hắn làm lại lần nữa hồi đến Cơ Gia. Vẫn cùng không ít nhân bắt chuyện qua, tuy nhiên rất nhanh lại rời đi, nhưng là Cơ Giang, hắn không có đi bái kiến trưởng bối của hắn, thậm chí không có đi thăm cha mẹ hắn. Chân tướng, miêu tả sinh động, lúc này, Cơ Nguyên Đảng, chờ, một nhóm thân ảnh đứng ở một cỗ thi thể bên cạnh. Nghe phía dưới đám người hồi báo, sắc mặt xanh mét, Cơ Giang hắn tại sao phải giết chết Cơ Bách? Một vị Cơ Gia cường giả hỏi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Người Cơ Gia đều không hiểu mục đích của hắn là cái gì. Cơ Giang trước khi mất tích phải đi đối phó Lâm Phong, sau đó liền một mực biến mất, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên giết chết hắn Đường Thúc. Đáng hận, trên người hắn chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, vào thời khắc này, một đạo thân ảnh như gió mà đến, ánh mắt nhìn Cơ Nguyên, trên trán hắn thẩm thấu như thế ti ti mồ hôi. Ân, Cơ Nguyên nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, Thanh Tùng lão gia, hắn, Hồn Ngọc Toái, này nhân gian nan mở miệng, khiến cho Cơ Nguyên đồng tử trong lúc đó cứng tại này lý. Dạm, trong đôi mắt hiện lên một đạo sát khí. Chuyện này, vượt qua xa hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh Tùng chính là thiên đế cảnh cường giả, cùng ta thực lực tương đương, ai có thể giết được hắn, lại để cho Cơ Giang tới giết đã chết Cơ Bách, phương diện này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cơ Nguyệt trong lòng rung động, một vị thiên đế cường giả chết đi, mặc dù là tại hắn Cơ Gia, cũng tuyệt đối là thứ động đất. Ai gặp qua Thanh Tùng, hắn tối hậu xuất hiện là ở nơi nào? Lập tức cho ta đi thăm dò. Cha rõ ràng đến, Cơ Nguyên Thanh âm lộ ra âm trầm ý. Cơ Thanh Tùng phụ tử trước sau ngã xuống. Cơ Thanh Tùng là thiên đế cảnh tử, mà con hắn Cơ Bách chết ở Cơ Gia, bị được đồng tộc Cơ Giang giết chết. Cơ Nguyên làm sao có thể không tức giận? Phương diện này không biết có cái gì bí ẩn ở trong đó. Một ngày kia, cổ thánh tộc Doanh gia động đất, Doanh Thành suýt nữa bị được nhân giết chết, một vị thiên đế cảnh giới cường giả ngã xuống. Một ngày kia, cổ thánh tộc Cơ gia động đất, Cơ Thanh Tùng phụ tử song song bị được giết, một cái người thiên đế cảnh giới, một cái người chết ở gia tộc trong đó. Một ngày kia Cơ gia tra ra rất nhiều tin tức. Cơ Thanh Tùng tối hậu xuất hiện ở mấy lần địa phương. Một lần là Doanh Thành đột phá lúc tăng tại đế núi đã xuất hiện. Hơn nữa cùng Lâm Phong từng có ngắn ngủi tiếp xúc, mà hắn một lần cuối cùng xuất hiện ngay tại Cơ gia bên ngoài không xa. Đúng lúc gặp hồi, quay về, Cơ gia Cơ Giang, bị, được, đi ngang qua Cơ gia là người thấy được. Sau đó Cơ Giang trở về nhà tộc. Cơ Thanh Tùng ly khai, na, nọ, đi ngang qua là người vẫn cùng Cơ Giang chào hỏi. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng một người, Lâm Phong. Cơ Thanh Tùng tại đế núi lúc sau này, cùng Lâm Phong có ngắn ngủi tiếp xúc, mà Cơ Giang trước khi mất tích, phải đi đối phó Lâm Phong. Nhưng là, ai dám nói là Lâm Phong làm đây này? Lâm Phong, hắn năng lực giết chết thiên đế cảnh cường giả Cơ Thanh Tùng. nếu là bọn họ Cơ gia dùng này lấy cớ đối phó Lâm Phong. Đừng nói Chiến Vương học viện, mặc dù là Thánh Thành Trung Châu những người khác đều hội sẽ châm chọc hắn Cơ gia, muốn đối phó cũng không muốn cần tìm như vậy hoang đường lấy cớ. Tuy nhiên, chuyện này cứ như vậy mà thôi, không đi tìm Lâm Phong sao? Cơ Thanh Tùng phụ tử tử, rốt cuộc có bí mật gì? Cứ như vậy tính, ngày thứ hai, có tin tức truyền đến, đế núi phát sinh cường đại va chạm, sơn băng địa liệt, Cơ gia nhận được tin tức phía sau thăm dò suy đoán. Rất có thể đó chính là Cơ Thanh Tùng ngã xuống cuộc chiến. Hiển nhiên hung thủ không phải Lâm Phong, ai cũng biết, nhưng là, ai làm hay sao? Lâm Phong sau lưng, chỉ có Chiến Vương học viện, hắn Cơ gia, năng lực hoài nghi Chiến Vương học viện cường giả làm sao? Doanh gia nổi giận, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Tiêu Vũ Thiên tung tích. Cơ gia nổi giận, đối Lâm Phong phẫn nộ đã trải qua, thăng lên đến càng cường liệt trình độ. Mặc dù bọn họ vô phương chứng minh cái gì, tuy nhiên Cơ Thanh Tùng phụ tử tử tuyệt đối cùng Lâm Phong thoát không khỏi liên quan. Nhưng là, bọn họ lại không thể tránh được. Bọn họ không có bất kỳ lý do để chứng minh cùng Lâm Phong có liên quan. Không thể động Chiến Vương học viện thiên tài đệ tử Lâm Phong. Một ngày kia, Cơ gia cường giả Cơ Nguyên đi tới Doanh gia. Trong đại điện, Doanh gia cường giả Doanh Phạt tiếp đãi Cơ Nguyên. Đối với Cơ Nguyên hỏi, Cơ Nguyên huynh, lần này đến đây Doanh gia, không biết cần làm chuyện gì? Ngoặc kép, bởi vì Tiêu Vũ Thiên trở về, hắn Doanh gia vốn là thời buổi rối ren, tự nhiên đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát hỏi, Doanh huynh hôm nay nói vậy rất muốn đem Tiêu Vũ Thiên cầm nã, hơn nữa tru sát đi. Cơ Nguyên khẽ cười nói, Doanh Phạt nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, không chỉ có là Tiêu Vũ Thiên, chỉ cần hắn vừa chết, ta sẽ làm cho hắn tất cả bộ lạc cùng hắn cùng nhau mai táng. Doanh huynh khoái nhân khoái ngữ, ta liền cũng nói thẳng, na, nọ, Tiêu Vũ Thiên có thể nhiều lần chạy thoát Doanh gia đuổi giết. Hiển nhiên là có được cực kỳ lợi hại ngụy trang năng lực. Hôm nay hắn đột phá đến thánh đế cảnh, Doanh gia tưởng muốn đem hắn cầm nã giết chết, quá khó khăn. Cơ Nguyên huynh có đề nghị gì? Doanh Phạt hỏi, tại Thanh Tiêu Đại Lục, có một cái người, gia tộc, có năng lực tra ra tất cả ngụy trang. Nói vậy Doanh Phạt huynh biết chưa? Cơ Nguyên hỏi, Doanh Phạt đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Cái, để hắn đương nhiên biết. Bất quá người nọ tại Thanh Tiêu Đại Lục địa vị phi thường siêu nhiên. Chính là thần điện là người. Hắn tưởng muốn thỉnh động đối phương hỗ trợ, quá khó khăn, không biết muốn nỗ lực cái gì vốn liếng. Cơ Nguyên huynh hẳn là rõ ràng, ta Doanh gia mặc dù là cổ thánh tộc, nhưng mặt mũi này, hắn không cần thiết sẽ cho. Doanh Phạt mở miệng nói, cho nên ta tìm đến Doanh huynh, nếu là Cơ gia khẳng cùng Doanh gia cùng nhau, nói vậy hội, sẽ, còn có nắm chắc, Cơ Nguyên nói. Doanh Phạt đồng tử co rút lại, trong mắt bộc phát ra một đạo quang mang, nhìn Cơ Nguyên nói, Cơ gia nguyện ý giúp vội vàng, muốn cần ta Doanh gia làm cái gì? Ngoặc kép, ta nghĩ muốn Lâm Phong, Cơ Nguyên lạnh lùng nói, khiến cho Doanh Phạt ánh mắt ngưng tụ, nói, Chiến Vương học viện nhất dạng không dễ nói chuyện, ngươi Cơ gia đối phó Lâm Phong, mặc dù lôi kéo ta Doanh gia, cũng xuất binh không lý do đi. Không, nhất định sẽ sư xuất nổi danh. Hơn nữa, không chỉ có Cơ gia cùng Doanh gia, còn có Vũ Văn gia. Thậm chí, sau đó ta còn hội sẽ đi trước Bùi gia một chuyến. Cơ Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú Doanh Phạt, chậm rãi nói, giờ khắc này, Doanh Phạt tâm phúc đông nhảy lên xuống. Thuyết động tứ đại cổ thánh tộc đối phó Lâm Phong, đến ngăn chặn đến từ Chiến Vương học viện áp lực, này trận chiến, thật là khủng khiếp. Doanh Phạt ánh mắt sắc bén, lập tức phá lên cười, nói, vài đại cổ thánh tộc đồng loạt ra tay, chẳng lẽ chỉ vì Lâm Phong mà thôi? Mục đích cuối cùng nhất là Lâm Phong trên người Thiên Diễn Thánh Kinh đi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.